Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174. Cuối cùng, địa 174 hiện. Cuối cùng, dâu trắng tiêu sái đi. Lưu lại người còn phải tiếp tục sống sót. Đại gia chuẩn bị lui lại. Hải trên Côn Ma Hạ Ly khai mệnh lệnh. Hỗn đàn, ta muốn đi đem cha thi thể mang về. Ây nỗ lực dẫy dụa ra ngựa câu ràng buộc. Ba, Hải Câu nghiêm khắc cho Ây một cái tát. Cha dùng chính mình mệnh đổi lấy mạng ngươi. Ngươi muốn hảo hảo sống sót. Đem cha tinh thần truyền thừa tiếp. Cha, Mã Lâm đốt nhiều. Trong lòng hảo kiềm nén. Gáp thay đổi không có tim không có phổi dáng vẻ. Trước đó chưa từng có nhận chân. Dâu trắng đồ sộ thân ảnh thẳng tắp đứng ở nơi đó. Dâu trắng ngã xuống rồi. Đại biểu một thời đại kết thúc. Sengoku lòng có cảm khái nhìn dâu trắng. Cái này cùng hắn tranh đấu gấp đôi từ địch nhân. Không biết lúc nào tự mình sẽ ly khai. Chính tại mọi người cảm khái lúc. Mấy thân ảnh lặng lẽ đi tới dâu trắng di thể bên cạnh. Dâu trắng, bao nhiêu năm, cuối cùng ngươi ngã xuống. Quả chấn động ngươi thuộc về ta, ám nước. Hắc sắc thủy triều đem dâu trắng đồ sộ thân ảnh bao vây lại. Cha, Hải Câu đám người vốn là muốn bỏ chạy. Nhưng nhìn đến liên cha di thể đều bị người lợi dụng. Không tự chủ được ngừng cước bộ. A hát, cái này có ý tứ. Doflamingo vừa mới đem Moria giải quyết hết. Nhìn lại, liền thấy thú vị một màn. Dâu đen, người muốn làm gì? Phẫn nộ Akainu muốn lên tiền ngăn cản. Thế nhưng bị cản lại. Trong này hiện tại tư thuyền trưởng tiếp quản. Cấm bất luận kẻ nào tới gần. Siliep vần vũ. Độc, Quy, Berserk cùng băng hải tặc dâu đen thành viên mới rất nhanh đem lão đại của mình vây vào giữa. Bọn họ muốn làm gì? Bình tĩnh kỳ quái nhìn dâu đen. Lẽ nào dâu đen muốn trả thù thi thể dâu trắng? Nói như thế nào dâu đen cũng là một cường giả. Hẳn là còn sẽ không làm vô sỉ như vậy sự tình. Không biết qua bao lâu, khi vây quanh xung quanh dâu đen hắc ám chậm rãi thối lui. Lộ ra bên trong dâu đen cùng vẫn hoàn hảo đứng ở nơi đó dâu trắng. Chiếm được, cuối cùng ta chiếm được. Ha ha ha, dâu đen đắc ý tiếng cười vang dội toàn bộ Mã Lâm đốt nhiều. Bình tĩnh đệ đệ, dâu đen có phải điên rồi hay không? Ở nơi nào một người ngốc cười cái gì? Gáp bên móc cất mũi. Vừa hỏi, bình tĩnh tủng dưới bả vai. Ai biết được, hải quân, hải tặc. Chính phủ thế giới, tất cả mọi người ở chỗ này. Hảo tốt, hiện tại ta tuyên bố, dâu đen tích sẽ kế nhiệm dâu trắng sàn xe, trở thành mới tứ hoàng. Hảo dầm dĩ trương gia nhóm, không biết ngươi có cái gì dựa vào đâu. Nhượng lão phu tới lĩnh so với dưới dâu đen ngươi khí phách có không có tư cách trở thành tứ hoàng. Chấm chấm, tốc độ ánh sáng đá, muốn thương tổn thuyền trưởng trước qua này quan tam. Kizaru công kích trực tiếp bị ác chính vương Abala Pizarro cản lại. Ta hôm nay, tích liền nhượng các ngươi kiến thức cái gì gọi là cường giả chân chính. Quả chấn động, làm sao có thể. Kizaru trực tiếp bị lại càng hoảng sợ. Bát xích kính, Kizaru lập tức né tránh ra tới. Vạn Phật chiêu tông, bốc kim quang, một con bàn tay to lớn chụp đi qua. Xa xa ngược lại Sengoku động thủ. Không thể để cho dâu đen phá hư hải quân thật vất vả đạt được thành quả. Quả chấn động, dâu đen trống lên một cái thật lớn chiếu sáng. Cùng cự trưởng trực tiếp đụng vào nhau. Khoảng chừng va chạm có một hồi. Dù ai cũng không cách nào thế nhưng người nào. Cuối cùng Sengoku bỏ qua công kích. Sengoku nguyên soái, đây chính là ta đưa các ngươi đại lễ. Thế nào có phải hay không rất chấn động? Làm sao có thể? Làm sao ngươi thật đồng thời có hắc ám quả thực cùng quả chấn động năng lực? Những lời này là lúc này mọi người muốn biết. Dường như gặp quỷ một dạng. Dâu đen vậy mà trong cơ thể có hai cái quả thực mà không có dữ dằn mà chết. Là thân thể đặc dị sao? Xem ra thân thể dâu đen cùng người thường bất đồng. Đồ đạc chiếm được. Hải quân cùng chính phủ thế giới các vị. Tại hạ không phụng bồi. Dâu đen quay đầu nhìn về phía Hải Câu đám người. Các ngươi ngoan ngoãn đem dâu trắng địa bàn nhường lại. bằng không khi ta tự mình đi lấy lúc, các ngươi người nào cũng đừng nghĩ sống lấy. Dầm dĩ Trương gia nhóm, chúng ta phụng bồi tới cùng. Tiểu nhóm rút lui, này các ngươi giúp kiêu ngạo hải tặc, coi hải quân là thành cái gì? Akainu như vậy tôn trọng người chính nghĩa, như thế nào bằng lòng buông tha hải tặc nhóm ly khai? Muốn xem lại một tràng đại chiến tướng muốn bắt đầu. Ở đây không có người chú ý tới sau lưng Gáp, một người dáng dấp vô cùng gầy yếu tiểu hải binh, một mực yên lặng chú ý đây hết thảy. Lẽ nào không nên đánh cho ngươi chết ta sống sao? Vì sao? Vì sao tất cả dừng tay? Một thanh âm vang lên trên thế giới, tiếng hô truyền khắp toàn bộ hiện trường. Mọi người không hẹn mà cùng đình chỉ chiến đấu, giết đỏ mắt mọi người, như là bị tiếng la gọi tỉnh lại. Nhìn bốn phía thương vong thảm trọng tất cả, phảng phất như hôm qua đồng, ngắn ngủi mấy giờ, đồng liêu, bằng hữu, tử thương vô số, mặt đất bị phá hư hầu như không còn, vô số thi thể nằm bốn phía, quả thực một cái nhân gian luyện ngục. Người biết người đang nói cái gì sao? Người một cái tiểu hải binh cũng dám hô dừng tay. Lão phu hiện tại liền muốn giết tên phản đồ ngươi này. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, vô luận là dâu đen phải nhiều lần, vẫn là Monkey một nhà phản bội hành vi, đều là Akainu sở không thể chịu đựng. Hiện tại một cái tiểu hải binh cũng dám phản bội hải quân. Để lão phu trước làm thịt ngươi. Mắt thấy Akainu tràn ngập nham tương quyền đầu, sẽ đập phải tiểu hải binh trên người lúc. Ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, một người mặc màu đỏ lôi thôi áo, chân đạp một đôi dép, trên mặt có tam đạo dấu vết tên, đột nhiên xuất hiện cản ở trước mặt Akainu. Là người đáng chết này tên. Akainu nhìn người tới vô ý thức lui lại, nỗ lực né tránh, cam đoan giữa hai người có đầy đủ khoảng cách an toàn. Người đến lạc hướng tiểu hải binh. Tiểu gia hòa, người vì thế giới thắng được quý giá hòa bình. Lúc này tiểu hải binh đã bị sợ ngất đi thôi. Nam nhân đem đỡ dậy, giao cho bên cạnh sững sờ thần hải quân. Trận chiến tranh này đến đây kết thúc. Nếu như ai còn nghĩ tái chiến mà nói, để ta làm phụng bồi. Trời ạ, làm sao có thể? Chúng ta hảo vừa mới đánh bại dâu trắng, hiện tại lại tới cái tứ hoàng tóc đỏ. Không thể lại đánh rồi. Thất bại. Ánh mắt tóc đỏ nhất nhất đảo qua ở đây mỗi người. Sengoku, CP không, dâu đen, các ngươi ai còn nghĩ chiến đấu, coi như cho ta cái mặt mũi. Trận chiến tranh này đến đây kết thúc. Mọi người ở đây không biết trả lời như thế nào lúc. Một đạo lười nhác tiếng âm vang lên. Không sai, tóc đỏ tiểu gia hỏa nói không sai. Cuộc nháo kịch này cũng nên kết thúc. Chỉ thấy ngày trong không đột nhiên xuất hiện một kẽ hở. Từ trong khe chui ra một người nam nhân. Nam nhân lăng không hư độ. Trên cao nhìn xuống nhìn ở đây mỗi người. Theo nam nhân tầm nhìn nhìn quét. Mỗi người trong lòng đều sinh ra một cổ áp lực cảm giác. Phảng phất toàn thân mình đều bị hắn nhìn thấu. Chính mình phảng phất bị cưỡi hết tốt. Chuyển hiện tại trước mặt người này. Tấu chương hết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.